Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 651, rất đơn giản. Kinh Hồng hiện tại phi thường ảo não. Vừa rồi một thương kia, vốn là 10 phần chắc 9. Vậy mà để Tần Phi tránh qua, tránh né, cũng không biết hỗn đản này có phải hay không cái mông mọc ra mát. Hiện tại hai người giữ lẫn nhau lấy, hắn cũng không dám tùy tiện hành động, bởi vì căn cứ hắn đối phi ảnh hiểu rõ, người này thương pháp, xa xa so với chính mình còn muốn ưu tú. Cùng hắn đối thư, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Mấy cái này tháng, hắn cùng phi ảnh còn có sư thiếu thường xuyên tại sân bắn PK. Phi ảnh đều là nhất tốt một cái, cho nên hắn không có càng lựa chọn tốt, chỉ có chờ đợi các loại hổ sấm sét bọn hắn đến, cùng một chỗ đối với hắn tiến hành bao bọc, như vậy thắng lợi liền là hắn. Tần Phi giờ phút này trốn ở phía sau cây, tâm lý tại đắn đo sách lược. Kinh Hồng có thể đợi, hắn không thể. Hổ sấm sét bên kia còn có sư thiếu thương thử cùng hầu tử. Bốn người này thực lực cường đại, với lại phối hợp càng thêm ăn ý, tuyệt khó đối phó, nhất định phải tại bọn hắn đến trước đó giải quyết đến Kinh Hồng. Không phải khảo hạch này, mình thua không nghi ngờ. Tần Phi nghĩ nghĩ, bắt đầu chậm rãi lộ đầu, thậm chí đem mình toàn bộ thân thể đều dò xét ra ngoài. Muốn dẫn dụ Kinh Hồng cùng hắn đối thư, nhưng là cái này Kinh Hồng liền là con rùa đen rút đầu. Căn bản bất phi sở động, Kinh Hồng không ngốc, hắn gặp qua Tần Phi tốc độ tay. Vậy thì thật là Kinh Hồng đồng dạng, cho nên hắn không mắc mưu, trừ phi là bia sống, không phải hắn sẽ không mạo hiểm nổ súng. Tốt a, Tần Phi không có biện pháp, không có cơ hội chỉ có thể mình sáng tạo cơ hội. Cắn răng một cái, trực tiếp từ tại chỗ nhảy lên một cái, hướng Kinh Hồng phương hướng mãnh liệt vọt tới. Tư, gia hỏa này làm gì? Chịu chết sao? Ngồi tại trước màn hình Thanh Loan trực tiếp đứng lên. Tần Phi vậy mà từ bỏ mình công sự che chắn, trực tiếp giống một con sói đồng dạng hướng Kinh Hồng vọt tới. Trốn ở gốc cây đằng sau Kinh Hồng thật trợn tròn mắt. Hắn không muốn phi ảnh vậy mà như thế lớn mật. Hắn lạnh cười một cái. Kết thúc, 88 súng ngắm nhanh chóng lên đạn, giơ súng nhắm chuẩn nổ súng, ở giữa không có chút nào dừng lại, cơ hồ là một mạch hô thành. Ngay tại cái này sát na, Tần Phi chân phải hướng mình bên cạnh đạp đá một cước. Lợi dụng chân cơ bắp bạo phát đi ra lực lượng, đem mình đẩy hướng bên trái. Tử đạn tại Tần Phi dưới nách gào thét mà qua, đánh hụt, cái này cái quỷ gì? Kinh Hồng lại một lần sợ ngây người. Cái này mẹ hắn là người sao? Tần Phi biết tay bắn tỉa xạ kích một lần, lần tiếp theo đại khái cần 2-5 giây, cho nên cũng không có dừng lại. Lợi dụng mình chung quanh chỗ có thể lợi dụng sự vật, lấy các loại chiến thuật động tác, lấy hình rắn tẩu vị phi tốc hướng phía trước di động. Phanh, chấm ngoặc kép, Kinh Hồng thứ hai phát, tóc, tử đạn lần nữa bắn ra. Trong thời gian này đoán chừng đều không có 2-5 giây, hắn đồng dạng là một cái thiên tài. Lần này, hắn tiến hành dự phán. Hắn tin tưởng một thương này tất trúng, nhưng là, Tần Phi vẫn còn đang tử đạn đến trước đó. Sớm hai chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái, đồng thời eo đong đưa, lợi dụng quán tính hướng về phía trước nhảy lên ra mấy mét. Gào! Lại một lần nữa lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát một thương này. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ có thể dự phán? Quá biến thái đi. Kinh Hồng trực tiếp sắc mặt đại biến, thậm chí có chút khí cấp bại phôi. Trong mắt hắn, Tần Phi hiện tại mỗi một lần chiến thuật động tác còn có tẩu vị đều là đối với hắn khiêu khích, thậm chí là đối với hắn một loại vũ nhục. Tần Phi càng ngày càng gần, hắn cơ hội không nhiều lắm, trực tiếp đứng lên. Tử đạn cấp tốc lên đạn, lần này hắn không vội mà nổ súng. Hắn muốn xem trước một chút Tần Phi động tác, tìm được trước hắn né tránh quy luật. Huấn luyện viên đã từng nói, mỗi người tại gặp được người khác ngắm bắn thời điểm, làm ra lẩn tránh động tác đều là có dấu vết mà lần theo. Cũng không phải là vô tự, cho nên chỉ có người bảo trì bình thản, liền nhất định có thể kích bên trong hắn. Không tốt, tiểu tử này nhảy thế nào đi lên? Thanh Loan sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì hắn nhìn thấy Tần Phi thẳng đứng nhảy dựng lên. Tại tay bắn tỉa khi đối chiến. Nhảy lên một cái. Đây chính là tay bắn tỉa tối kỵ. Bởi vì dạng này hội dẫn đến cá nhân trở thành bia sống. Có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kinh Hồng nhìn thấy Tần Phi nhảy dựng lên thời điểm. Khóe miệng vẩy một cái. Tát ra một chút nghiền ngẫm tiếu dung. Âm thầm nghĩ đến. Phi ảnh A. Tay bắn tỉa đối chiến. Lăng không mà lên. Đây chính là tối kỵ. Ngươi vậy mà cho ta đưa lớn như thế lễ. Vậy ta liền thu nhận. Cho nên tại Tần Phi nhảy dựng lên trong nháy mắt. Kinh Hồng trong nháy mắt nổ súng. Nhưng tại hắn nổ súng đồng thời. Bành. Chấm ngoặc kép. Một tiếng súng vang. Đột nhiên vang lên. Ngột ngạt thanh âm. Sau một khắc. Kinh Hồng đầu kịch liệt đau nhức. Trực tiếp ngã xuống. Kinh Hồng trong mắt. Còn mang theo nồng đậm không thể tin. Làm sao có thể. Chấm ngoặc kép. Hắn làm sao lại đánh chúng ta. Chấm ngoặc kép. Mà ta vậy mà không có đánh trúng hắn. Kinh Hồng mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tần Phi tại nhảy dựng lên chốc lát. Đã trở thành bia sống. Nhưng hắn vạn lần không ngờ. Tần Phi có thể nhảy cao như vậy. Siêu việt người bình thường độ cao. Khoảng chừng 1,5 mét. Gạo. Trở lên. Cho nên hắn một thương kia. Tính sớm Tần Phi tung tích thời gian. Tử đạn từ Tần Phi dưới chân bay qua. Thế nhưng. Trong khoảnh khắc đó, Tần Phi còn nổ súng, còn đem hắn cho ngắm bắn rơi mất. Lúc này không chỉ là hắn, liền ngay cả màn hình bên ngoài huấn luyện viên, Thanh Loan còn có lão Tào tất cả đều là mắt choáng váng. Bọn hắn nhìn về phía Tần Phi ánh mắt, càng là một bộ nhìn quái vật bộ dáng. Hào tiểu tử, chấm ngoặc kép, mặc dù bọn hắn đều xuyên thấu qua màn hình một mực đều chú ý tới Tần Phi nhất cử nhất động. Nhưng Thanh Loan vẫn là nhìn không ra. Kinh Hồng đến cùng là thế nào thua. Tao chấp duật thì là sợ hãi than nói. Tiểu tử này vậy mà dây lát thư đánh rớt Kinh Hồng. Tại vừa mới Tần Phi nhảy dựng lên trong. Nháy mắt, tiểu tử này liền đã khóa chặt Kinh Hồng. Cho nên tại nhảy dựng lên thời điểm. Cũng là trực tiếp nổ súng. Làm sao có thể. Người tại nhảy dựng lên thời điểm. Khẳng định là có một cái tốc độ. Với lại cái tốc độ này không ai có thể đem nắm. Càng đừng đề cập trong nháy mắt nhắm chuẩn đối phương. Thanh Loan vẫn là không minh bạch. Kỳ thật ta cũng tò mò. Hắn đến cùng là làm sao làm được. Tao chấp duật vậy là có chút sợ hãi thán phục nói ra. Liền ngay cả chính hắn đều hiếu kỳ. Tần Phi đến cùng là thế nào trong nháy mắt hoàn thành khóa chặt. Nếu như Tần Phi không phải được. Cái kia chính là tay súng thần. Phi ảnh, ngươi là làm sao làm được? Kinh Hồng nhìn xem đi đến bên người Tần Phi. Không cam lòng hỏi, Tần Phi chỉ là nói với hắn một câu. Rất đơn giản, vung thư, ngươi không phải gặp ta luyện qua mà. Chấm ngoặc kép, nghe tới Tần Phi câu nói này về sau. Kinh Hồng khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Có một loại muốn khóc lại khóc không được cảm giác. Có một ngày mấy người bọn hắn đang luyện tập thương pháp. Tần Phi vẫn nhảy dựng lên xạ kích. Hắn cùng sư thiếu một mực cười hắn nói. Lãng phí tử đạn. Không có nghĩ tới tên này. Thật đã luyện thành. Ta chính là tại nhảy ra ngoài trong nháy mắt. Liền đã tính toán tốt bên trên nhảy tốc độ. Ta lại tính toán ra tốc độ gió. Áp suất không khí mạnh. Không khí độ ẩm. Đem những này tính toán trực tiếp tính ra một đầu đường đạn dây. Dạng này ta trực tiếp một thương đánh đi ra. Ngươi liền bị ta ngắm bắn rơi mất. Mẹ nó bức a. Kinh Hồng tuôn ra nói tục. Kinh Hồng là một cái học cạn bã. Hắn liên tiểu học đều không có tốt nghiệp ra hòa. Hắn bắn súng hoàn toàn bằng vào cảm giác. Tần Phi nói những chữ này. Hắn đều biết. Thế nhưng là. Tốc độ gió. Áp suất không khí mạnh. Không khí độ ẩm. Đường đạn tuyến là thứ quỷ gì? Ngươi nha. Ngay tại lúc này còn tính toán ra đường đạn dây. Ngươi cho ta là kẻ ngu a. Trong nháy mắt tại trong đầu tính toán ra đường đạn dây. Ai có thể làm được đến? Ngươi đây là máy tính sao? Ha ha, Kinh Hồng tạm biệt, hổ sấm sét bọn hắn tới. Ta đã cảm thấy, đúng, cho mượn quần áo ngươi mặc một cái. có chút lạnh. Tần Phi trực tiếp động thủ đào Kinh Hồng quần áo. Tần Phi quần áo coi là dùng để làm bẫy dập bị đánh rớt. Ngọa tào, ngươi đây là làm gì? Kinh Hồng ôm lấy mình quần áo. Uy, ngươi là người chết, không thể động, tuân thủ quy tắc. Tần Phi cảnh cáo hắn. Bất đắc dĩ, khi hổ sấm sét bọn người lúc chạy đến đợi, nhìn thấy Kinh Hồng không mảnh vải che thân, vô cùng đáng thương ngốc tại đó, giống như bị người lăng nhục đồng dạng. Tần Phi, thật là một cái cầm thú. Chấm ngoặc kép, Thanh Loan không biết vì sao, nói lời này thời điểm, còn có chút ngượng ngùng, bởi vì vừa rồi Tần Phi lại đem Kinh Hồng quần đều lột. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.